Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 07, Người Chính Là Cái Gánh Lôi. Chương 07, Người Chính Là Cái Gánh Lôi. Bỉ Bỉ Đông, con người màu tím hơi hơi ngưng lại. Thân là xuyên qua người, nàng tự nhiên biết hệ thống tồn tại. Dù sao, đi qua mỗi quyển sách xuyên qua người mang theo một cái hệ thống là tiêu chuẩn thấp nhất. Nhưng là hiện thực là hiện thực, tiểu thuyết là tiểu thuyết. Nàng theo không cho rằng chính mình sẽ may mắn bị hệ thống chọn trúng. Nhưng không nghĩ nói một cái hệ thống sẽ khóa lại tại nàng trên người. Nàng đều đã là Đấu La Đại Lục Giáo Hoàng, phản phái đại ca, Đường Tam còn tại hèn mọn phát dục giai đoạn. Nghiền chết hắn cùng nghiền chết con kiến đồng dạng đơn giản. Vốn dĩ Đường Tam mặt đối phó bản là đơn giản độ khó. Theo chính mình xuyên qua, biến thành địa ngục cấp bậc độ khó. Bây giờ tại thêm một cái hệ thống, Đường Tam trực tiếp đừng đùa. Thế nhưng là Đường Tam có thể chơi hay không đi xuống? Mắc mớ gì đến nàng đâu? Này loại trong lòng họa lớn sớm trừ sớm an tâm. Diệt trừ Đường Tam, ta đây cũng là tạo phúc Đấu La Đại Lục, tạo phúc thần giới a. Suy nghĩ kỹ một chút, Đường Tam hắn cha, vị diện chi chủ, hắn mụ sinh mệnh chủ yếu, hai cấp thần sánh vai một cấp thần, hắn chính mình là hải thần tu la thần song thần nhất thể. Lão bà là tu la thần kiếm vỏ, nữ nhi hai cấp thần bướm thần, con rể là thần vương cảm xúc chi thần, nhi tử là hủy diệt chi thần. Con dâu tiền thân Ngân Long Vương hiện tại là thần vương cấp bậc sinh mệnh chi thần. Tôn tử là Long Thần. Cháu dâu là một cấp thần sa thần. Nhà mình thành viên tổ chức toàn hai cấp thần Sử Lai Khắc Thất Quái. Người xem người ta sinh mệnh hủy diệt hai đại thần vương. Nhân gia là phu thê. Cũng có thể sinh oa. Tại người phía trước, bọn họ không biết tồn tại bao nhiêu vạn năm. Có giống như người tướng ăn xấu như vậy lậu sao? Hủy diệt chi thần sinh mệnh chi thần hai đại thần vương vẫn diệt lúc sau. Thần vương chi chủng rơi vào Đường Tam tay bên trong. Đường Tam mỹ danh này nói. Nâng hiền không tránh thân. Công khai đem hai đại thần chủng giao cho tôn tử cùng cháu dâu. Đấu một Đường Tam là nhân vật chính. Đấu hai Đường Tam con rể là nhân vật chính. Đấu ba Đường Tam thiêu thân là nhân vật chính. Đấu bốn Đường Tam tôn tử là nhân vật chính. Tóm lại, thời gian càng về sau, đường ra thần giới, đường ra đại lục càng củng cố, càng khó lấy đánh vỡ. Kết thúc này cái vạn ác chi nguyên lớn nhất cơ hội tại đấu một. Đánh vỡ này cái độc đoán, độc tài lộng quyền, vạn cổ kẻ độc tài. Ta nghĩa bất dung từ, có ta ở đây, thần vương Đường Tam, vị diện chi chủ Đường Hạo các ngươi tưởng cái dám ăn. Đoạ nhập vạn kiếp bất phục vực sâu đi. Mãn đầu óc đều là đem Đường Tam dẫm tại dưới lòng bàn chân hung hăng trà đạp hình ảnh. Bỉ Bỉ Đông hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Hỏi, bí cảnh truyền thừa hệ thống. Người có cái gì tác dụng? Tôn kính túc chủ, ta là hệ thống tiểu trợ thủ. Bổn hệ thống là thượng giới thần minh sở lưu lại truyền thừa. Hệ thống sẽ thông qua không ngừng giải tỏa hệ thống bí cảnh. Túc chủ tham dự bí cảnh thí luyện. Theo bên trong lấy được thưởng. Hệ thống nói. Thượng giới thần minh. Cái nào thần minh đâu? Bỉ Bỉ Đông đầu óc giữa lóe lên nguyên tắc giữa thần giới kia mấy cái có danh thần minh. Sinh mệnh. Hủy diệt. Thiện lương. Tà ác. Bọn họ lưu lại truyền thừa. Còn là mặt khác một cấp thần. Hai cấp thần. Ba cấp thần lưu lại truyền thừa. Thật xin lỗi. Ngài trước mắt quyền hạn cũng không thể biết được này đó sự tình. Hệ thống nói, hảo a, ta đại khái hiểu, nói cách khác, người hệ thống bí cảnh, liền không sai biệt lắm thần khảo đồng dạng đồ vật sao? Bỉ Bỉ Đông nói, hệ thống nói, túc chủ, không sai biệt lắm chính là này cái ý tứ. Bỉ Bỉ Đông hỏi tiếp, người trước mắt giải tỏa nào thí luyện nội dung đâu? Trước mắt chỉ giải tỏa sơ cấp nhất ma thần sân thí luyện. Người nếu là muốn giải tỏa tiếp theo cái nội dung, liền nhất định phải thông quan cái thứ nhất bí cảnh mới được. Hệ thống nói, Bỉ Bỉ Đông điểm mở màn ảnh trước mắt, phía sau một loạt bí cảnh toàn bộ khóa lại, chỉ có một cái ma thần sân thí luyện. Hệ thống nói, túc chủ, Bất quá tại này trước đó, có một lựa chọn nhất định phải từ ngươi tới chọn. 1. Tiếp tục tiếp nhận La Sát Thần truyền thừa. Hệ thống cởi trói. 2. Túc chủ kết thúc La Sát Thần truyền thừa. Tiếp nhận Ngô Thần truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. La Sát Thần mặc dù xấu xí, tà ác, sa đọa, nhưng dầu gì cũng là một cấp thần. Tiền thân vì đó không ngừng nỗ lực cố gắng. Đã thông qua năm thi, liền như vậy bỏ qua sao? Nếu như không có lựa chọn khác lời nói, Bỉ Bỉ Đông cũng sẽ cùng tiền thân đồng dạng, tiếp tục tiếp nhận La Sát Thần thần khảo. Bởi vì có thể thành thần, cho dù là một cái ác thần, cũng so cái gì cũng không có hảo. Nhưng là Mộ Nhiên Gian, để cho chính mình vì một cái không hiểu thần vị mà bỏ qua truyền thừa đã lâu La Sát Thần vị. Này có chút khó có thể lấy hay bỏ. Ta muốn hỏi ngươi, La Sát Thần cùng như lời ngươi nói thượng giới thần minh so sánh như thế nào? Hệ thống nói, thật xin lỗi, túc chủ, tại ngươi làm ra lựa chọn trước kia, hệ thống không thể trả lời. Kia đổi một cái vấn đề đi. Bỉ Bỉ Đông hỏi, La Sát là một cái ác thần. Nàng có thể tại Tu La Thần người thừa kế thông qua thần khảo thời điểm thiết kế tính kế hắn. Như vậy các ngươi làm ta bỏ qua rơi La Sát Thần vị. Tiếp nhận ngươi thần kiểm tra một chút hạch. Ngươi có thể tại La Sát trả thù giữa bảo trụ ta sao? Hệ thống nói, mời làm ra ngươi lựa chọn. Dư thừa vấn đề ta tạm thời sẽ không trả lời ngươi. Cái hệ này thống thật đúng là gà tặc a. Bỉ Bỉ Đông trầm tư hồi lâu. La Sát đã đi qua mấy lần khảo hạch, nhưng là chính mình cũng không phải là tiền thân. Nàng chắc chắn sẽ không giống như tiền thân như vậy sa đọa. Nếu là như vậy, đằng sau La Sát khảo hạch có thể hay không thông qua là cái vấn đề. Nếu như chính mình thật hướng đi tiền thân như vậy hoàn cảnh, sớm muộn cũng sẽ bước lên tiền thân như vậy kết cục. Hơn nữa, cái hệ này thống khóa lại tại chính mình trên người. Trên người La Sát thần lực thế nhưng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phải biết, nàng thế nhưng là nhất tiếp cận La Sát thần nhân a. Liền La Sát thần đều có thể giấu giếm được. Liền biết hệ thống sau lưng cái kia thần minh cũng không đơn giản. Vậy được rồi, ta lựa chọn bỏ qua La Sát thần truyền thừa. Tiếp nhận ngươi truyền thừa. Bỉ Bỉ Đông nói. Sáng suốt lựa chọn, hệ thống nói, túc chủ, hệ thống có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi kiên trì La Sát thần truyền thừa, như vậy ngươi sớm muộn cũng có một ngày sẽ chết tại Tu La Ma kiếm hạ. À, vì sao nói như thế? Bỉ Bỉ Đông hỏi, La Sát tính kế Tu La thần người thừa kế, Tu La thần đương nhiên sẽ không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hắn mục đích chính là để La Sát thần người thừa kế chết tại Tu La thần người thừa kế hạ. Bỉ Bỉ Đông, nguyên tắc đúng là như vậy. La Sát tính kế Tu La thần người thừa kế đường thần. Nhưng là đường thần tốt xấu còn sống. Nhưng là Tu La trả thù càng là trực tiếp. Hắn truyền thừa người đường tam trực tiếp chém giết tân nhiệm La Sát thần Bỉ Bỉ Đông. La Sát thần đối Bỉ Bỉ Đông quả thực là keo kiệt tới cực điểm. Truyền thừa thần vị chịu khổ luyện hơn 20 năm. Hồn hoàn thăng cấp một chút cũng không nguyện ý. Gánh chịu La Sát thần vị tử vong nhện hoàng hồn hoàn vẫn luôn là hoàng tử tím đen nhánh đen. Nhánh đỏ kim, nhìn xem hải thần, nhìn xem thiên sứ thần. Nhân gia truyền thừa từ mang hồn hoàn niên hạn lên cao. Tu La thần càng là hào phóng. Ngươi chết, ta liền cho ngươi phục sinh. Tăng tổ thay ngươi qua thần khảo. Ngươi đều không cần thần khảo, trực tiếp cầm thần vị. Đường Tam đãi ngộ cùng Bỉ Bỉ Đông so sánh, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất a. Chẳng lẽ nói, La Sát thần là muốn chạy đường? Túc chủ, như ngươi suy nghĩ, ngươi chính là cái kia kháng lôi. La Sát đắc tội Tu La lúc sau, định đem thần vị ném cho ngươi, sau đó chạy trốn. Hệ thống nói, lập tức. Bỉ Bỉ Đông toàn bộ người đều không tốt. Bản chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.